Toàn chức pháp sư dị bản, chương 400, tiên trùng phong hệ, góc truyện audio.com, kết giới bạch sắc kỳ ảo, mấy đoàn tiểu bạch hồ điệp bên trong, trùng trùng lớp lớp không kém hơn nhân khẩu hoa hạ là bao nhiêu, chúng từ trong kén to bục vỡ ra, mang Diệp Linh thánh giới trải dài ra giữa bờ hồ đình viện như bạch quang hiện tượng được hắn ném ngược từ dưới hồ nước lên Ai Cập trời đêm vậy. Thiên đường linh giới, tiểu mây một thân bạch y cao quý sạch sẽ, nàng huy động bạch linh thiên dực cả người là một cỗ bông tuyết trắng ngần tinh linh dẫm chân trên hồ băng, tay vận pháp bảo vệ lấy tỷ phu của mình, có thể nhìn thấy toàn thân nàng bạch quang tia sáng lưu chuyển, trong bạch quang phơi phới một chút tinh tế da thịt lộ ra ngoài. Kia da thịt so với tiểu nữ hài rõ ràng còn muốn trắng. Thiên đường linh giới ở những này đao quyền ảnh từ nhiều cách mấy, khủng khiếp cách mấy, cơ hồ vô pháp xuyên qua được kia bền bỉ như thuẫn phiến thánh đường. Nguyên vẹn mái đình bị trẻ thành bụi vẫn, nhưng cũng chỉ là cái thanh âm giòn tan hòa lẫn cấm chú của Ngô Hùng chém tới đâu, hồ điệp thiên đường cứ việc vụn vỡ tới đó, chỉ là chưa đầy một phần mấy giây sau, dựa vào bạch quang cường thịnh, hết thảy lại hồi phục nguyên vẹn, biến tan rồi lại toàn thịnh, tuyệt nhiên không để một hạt bụi lọt qua được Mạc Phàm ngồi bế tiểu thiên hy ở bên trong. Liền liền người thi pháp phong hệ hủy diệt cũng không khỏi dùng mình một cái. Nhân loại phổ cập biết đến cấm chú ma pháp hủy diệt lực lượng là cỡ nào đáng sợ. Địa phương cấm chú đi qua, nơi đó hầu hết sẽ trở thành mồ tế, vạn vật trăm năm sau cũng không thể phục hồi sinh cơ. Vậy mà cái đình viện này, thậm chí chỉ là nho nhỏ trang viên hồ cá, vườn hoa bên trong, cấm chú mạnh mẽ lại trở nên vô hại như vậy. Ức vạn hồ điệp trước mắt một con cũng không đánh nổi. Nói đánh không nổi là không đúng đắn, phải là đánh không chết, đánh chết, đối phương nháy mắt lại hồi sinh, lại phun mật tạo thiên đường linh giới. Hồ băng bên dưới, nhờ lĩnh vực băng đế chu tầm của băng thần Minh Lang kia bỗng chốc đâm lên không ngừng tinh khiết Bạch Ngân. Bạch Ngân đã sớm được Mạc Phàm chuẩn bị phòng hộ lấy mình chỗ này ngồi chơi ngắm cảnh. Trong suốt Bạch Ngân trồi lên từ hồ băng, bọn chúng bất thình lình bùng phát uốn lượn, sinh trưởng, không đến bao lâu còn như một tòa núi nhỏ tinh thể xuyên thấu bên trong, dây leo liền tạo thành thần hoa thơm ngát nở ra. Kia đẹp vô cùng dây leo quấn quanh hai chân trên không trung Ngô Hùng, dần dần kéo lên khắp cơ thể hắn, rồi mạnh mẽ hất văng hắn ra khỏi rất xa đình viện. Ngô Hùng bị văng lên xa tít không trung, nhưng hắn đâu dễ gì bỏ cuộc như vậy. Coi như là đối phương có thủ đoạn phòng thân, song siêu giai vẫn hoàn siêu giai. Trước khi nữ vương Apei, băng thần Minh Lang kịp trở lại, nhất quyết hắn sẽ không tin Mạc Phàm có thực lực đi trực diện đối phó với hắn, cái này một cấm chú pháp sư cảnh giới. Còn vọng muốn lợi dụng tự mình cực đỉnh nhanh như cắt phong hệ đến phản kích Ngô Hùng nắm giữ thần phú phong đài tàn quyền rất mạnh có thể trong tích tắc thời gian gia tăng vận tốc đến cực hạn, mà phong tàn quyền càng sắc bén như lưu tinh mặt phiến, chúng dễ dàng hóa thành vạn ảnh tử đao trong ngắn vô cùng thời gian áp chế đại địch. Hắn không phải một cấm chú có thể độc lập thi triển, nhưng chính mình dựa vào thần phú, liền liền không ít cấm chú pháp sư khác chưa từng thắng lợi qua hắn. Vết thương trên người nô lê chủ yếu là Ngô Hùng ban. Góc truyện audio.com, tảng, quanh thân lượn lờ kia phong bạo tàn quyền lĩnh vực trên không bị ném đi, Ngô Hùng nhanh chóng lộn vòng truyền mình, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm ở dưới đỉnh hồ như sóng chiều đồng dạng cuồn cuộn. Còn người hắn phẫn nộ nổi lên mẫn diệt ngọn lửa, lật lại lòng bàn tay, phó vũ dương nhẹ, đem tàn quyền trời đếm hóa thành sắc bén lưỡi đao một lần nữa, một bên khống chế lấy cái này giữa thiên địa sao động khí lưu. Hắn đem toàn bộ chỗ khí lưu này liên tục rót vào cuồn cuộn phong quyền thủy triều bên trong, đem nguyên bản một trận khủng khiếp gió giật biến thành một trận mãnh liệt đao kiếm liên miên sóng biển cho đánh xuống. Mạc Phàm nhìn xem trời cao đao phủ thủy triều chuẩn bị giáng xuống, biểu cảm tự nhiên có chút ủy khuất. Vì cái gì lão tử đã phô trương thực lực như vậy, các ngươi đều cho rằng ta dễ sơi. Não có vấn đề, này chính là chết tới luận tội. Phong hệ cuồn cuộn chân không tàn quyền. Luận tốc độ chính Mạc Phàm có chút không bằng cấm chú phong hệ hiện tại. Nhưng là so trí lực, so thần tốc cắt yết hầu cho đến nay chỉ duy nhất một người đối với Mạc Phàm muốn ở cửa trên. Ngẩng đầu lên trời cao nhìn đêm thanh, nguyệt treo màn trời, lạnh lẽo mà thế lương. Kỳ lạ, hôm nay xuân thu ngày chạp, vì cái gì có trăng đâu. Kia một trong ba vị cấm chú quan sát màn trời, đột nhiên thắc mắc cực kỳ nói ra. Người nói ta mới nhớ trăng cũng không phải màu vàng nhạt như thường lệ, liền cảm thấy hơi tà tà ẩm huyết. Nguyệt quang treo nhận nằm ngang ở đại đạo trang viên trên thương khung, từ mặt đông cho tới mặt tây của hướng bắc Alexandria thành, xác thực nếu không ai tập trung để ý, nhất định sẽ không có nghi ngờ. Sống chiều đao phủ kích sát ngươi đi chết đi. Ngô Hùng không để ý vô luận cái gì sự tình, hắn bộc phát ngôn ngữ phẫn nộ, hắn không thèm ngó lại trang cao, cũng chẳng quan tâm kia tà nguyệt là thế nào hình dáng, một mặt xông tới chém giết lên người Mạc Phàm. Ai biết trường không phía trên, một đạo tà nguyệt lôi nha lạnh lùng lóng lánh ở trên đỉnh đầu hắn đang nhanh hơn rớt xuống, kia vòng nguyệt quang giống như sấm sét nhiễu loạn, cũng không phải là hình dáng lưỡi liềm trăng khuyết, bản thân nó càng giống một thanh dạ ảnh tà nhận huyết sắc hơn, vô cùng kinh khủng sát khí. Bạch, nguyệt quang tà nhận không có bổ xuống cắt đôi giang sơn gì cả, chỉ đơn thuần giống như thả một thanh kim mỏng bén nhọn từ trời cao nhiễu xuống, là một cái trường ngân nhỏ giọt. Mà Mạc Phàm ở bên dưới, hắn ngân quang lóe lên một cái, nhất thời truyền lên một cái ý niệm đến tận xa tít tà nguyên trường ngân bên trên. Cấm chú phong hệ Ngô Hùng còn chưa kịp tới gần Mạc Phàm, hắn quẩn quơ hung hăng bên trong cuồn cuộn khí lưu chi rít gào của chính mình, không hay không biết. Liền mơ hồ cảm nhận một đạo tà nguyệt sấm sét giữa không trung im bặt mà dừng, bay đạp như quỷ ảnh Ngô Hùng cũng trong tích tắc đình trệ tại Mạc Phàm trước mặt, một đạo huyết thẫm lôi điện như dao gọt tại yết hầu Ngô Hùng mãnh liệt đâm ra, vô cùng sắc bén tử lôi từ hắn xương cổ xuyên thấu ra bên ngoài. Ngay sau khi tử lôi chớp mắt đâm qua yết hầu, những cái kia ngũ quan cơ thể Ngô Hùng cũng đều chịu điện kiếp quá nhanh giật đến ảnh hưởng, từng cái mô mạch nhỏ nhất chậm rãi phản ứng, tai biến động mạch máu não. Tàn quyền đao ảnh đổ vỡ. Thân thể Ngô Hùng giống như là đã mất đi chèo chống, chậm rãi co quắp hướng mặt đất rơi xuống, mà quá trình. Góc truyện audio.com, này, tay chân của hắn nguyên vẹn, chỉ là toàn thân ngũ quan vặn vẹo tai biến một chút, yết hầu có một lỗ thủng không lớn, nhưng ngọt lịm đến không thấy chút máu văng ra. Quên nói cho các ngươi biết cấm chú ta cũng đã từng làm, Mạc Phàm cười lạnh nói ra. Đêm thanh trăng sáng, ai cũng chớ chọc lão tử. Tà Nguyệt Trăng nhận là hồng ma hữu kiếm thân ảnh, bản thân vốn dĩ là có linh tính trời ban, là một kiện không gì sánh bằng siêu cấp thần khí, Mạc Phàm tuy không biết vì cơ duyên thế nào liền ẩn mình bên trong hắc ma lôi bên dưới luyện ngục vị diện, nhưng cho đến bây giờ, vẫn như cũ là át chủ bài mạnh mẽ nhất của hắn. Ti ti ti ti ti ti ti, hồng ma hữu kiếm rung rung lên mấy hồi cũng không có trở lại bên canh Mạc Phàm cánh tay. Nó chỉ ở trên mặt đất cắm xuống người cấm chú phong hệ Ngô Hùng, một dạng khuếch tán hấp thụ từng điểm bàng bạc diệp lục chi quang nào đó. Chuyện gì, ngươi cũng thích ăn hồn phách cấm chú à? Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói ra. Bất quá, lời vừa đi, hắn lập tức muốn tự vỗ miệng mình một cái. Hồn phách nào là phát ra xanh biếc chi quang, nho nhỏ hồn thạch nho nhỏ chi quang, có lực gió khuếch đại tương đối lớn. Thiên trùng, chính Mạc Phàm liền là thế gian lắm thiên trùng nhất một trong, làm sao lại không có nhận ra loại này chân quý hy hữu vật. Thiên trùng phong quyền, nguyên lai hồng ma hữu kiếm rút trích trên người Ngô Hùng lão cẩu này cũng không phải là hồn phách của hắn, mà chính là giá trị hơn trăm ngàn lần thiên trùng chi phong A, thậm chí giống như tiếp cận một cái đại phong mệnh trùng thiên quyền. Mạc Phàm suy đoán nhanh kia thần phú tên Ngô Hùng này, nhiều nhất khả năng chính là nhờ thiên trùng đến trợ giúp ban tặng. Chỉ là có một cái hắn vò đầu bứt tóc mấy mấy cũng không hiểu được. Hồng ma hữu kiếm là lôi thần tà kiếm luyện ngục, cho dù trước đây cũng có thể tiếp nhận đến hỏa thần viêm cơ chu tức lực lượng để trưởng khống, nhưng cũng không nên là loại này tùy tiện ăn sạch thiên trùng phong hệ A. Mà lại là kiếm nắm phong quyền chi mệnh, Mạc Phàm có hay không có thể sai. Cách chương.